Chương 1085, Hoa Tiên Tử. Bích Bụi Bụi, Cao Sắc Thiên, Đại Giang Lật Lan thần kỳ dắt thuốc cốc lệnh tắc không cách nào trở lại vô số thế lúc trước, không cách nào trở lại cái kia cổ vu còn phi thường hương thịnh thời kỳ, càng không cách nào tìm kiếm tổ điện ngã xuống sau mảnh vỡ. Một đời lại một đời, đã từng cố hương, không biết bị bao nhiêu người vượt qua, nàng đã từng vụng trộm trở về quá, thế nhưng là thu hoạch chỉ có vô hạn thương cảm. Thậm chí cổ vu tộc mỗi một thời đại thánh nữ cờ ân nở bí mật đăng đỉnh thụ phong vu nữ phong, cu nở dê ở trong trận đại chiến đó, gãy thành ba đoạn, thành cấp thấp tu sĩ cùng đê giai yêu thú nhạc viên. Nàng không thể quay về. Thời gian không cách nào quay đầu, 3000 giới vực nàng cu nở dê đồng dạng không cách nào trở về. Như vậy tìm kiếm đáp án, cũng chỉ có thể chỉ vào tàn bia bên trong người. Thế nhưng là, cho dù là trời mưa, vẫn là không mưa. Cho dù là chính mình đi, vẫn là lôi kéo Lư Duyệt cùng một chỗ, nàng cũng rốt cuộc tìm không thấy nên đến địa phương, rơi xuống nước khe thành không đáy động. Liên tiếp mấy lần về sau, cốc lệnh tắc rốt cuộc hết hy vọng. Ta không nghĩ minh bạch lúc trước, không có cách nào nói cho ngươi, Lư Duyệt, nếu như tàn bia bên trong người, ngươi hữu duyên gặp lại lời nói, giúp ta nói cho nàng, duyên ta đón lấy, cướp ta nhận qua. Ta hiện tại chỉ hỏi ba chữ vì cái gì Lư Duyệt đối mặt lại hạn tại nào đó một cố chấp sằng bậy bên trong tỷ tỷ, dị thương bất đắc dĩ, nếu như ta là nàng, ta chỉ dùng về hai ngươi chữ, thiên đạo hoặc là số mệnh. Cốc lệnh tắc hiếp hiếp mắt, thiết ra một chút nguy hiểm, nếu như nàng giống ngươi như thế qua loa người, vậy liền xem ở chúng ta là tỷ muội trên mặt, tìm cơ hội, giúp ta đem nàng đánh cho đến chết. Lư Duyệt không nói gì, nàng đánh thắng được sao yên tâm, nàng tới tìm ngươi. Nhất định là thoát ly tàn bia thời điểm, đi ra, thế giới này cũng không phải là nàng định đoạt. Khí linh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tại chính mình chủ đạo thế giới, ra tàn bia, cốc lệnh tắc cũng không cho rằng, các nàng còn không đánh lại nàng. Chỉ là nàng hiện tại không thời gian, thời cơ đại khái cu nở dê không đến. Cái kia hôn đản nhất định trả tại rơi xuống nước khe bên trong, nàng ở bên trong ra y vo lâu như vậy, cu nở dê không muốn đi ra, nhất định là tính tới cái gì. Cố ý tránh nàng. Tránh có thể nhất thời, lại không có khả năng một đời. Đã tiến giai ngọc tiên nàng, có nhiều thời gian, cùng với nàng chậm rãi hao tổn. Lời ta nói, ngươi nghe không nghe thấy được nghe thấy được. Lư Duyệt từng có kinh nghiệm, phi thường minh bạch, có chút cố chấp sảng bậy, chỉ có thể dựa vào tự đi ra ngoài, người bên ngoài là không giúp được, cái khác ta không giúp được, đánh người nhất định được. Xem ở người kia ác thú vị bên trên. Xem ở nàng để tỉ tỉ như thế buồn rầu thống khổ phân thượng, chỉ cần nàng dám theo tàn bia bên trong đi ra, Lư Duyệt cảm thấy, chính mình nhất định có thể đánh đạt được tay. Tam Thiên Thành nên đón một đoạn thời gian áp suất thấp, trưởng sự cốc lệnh tắc lôi lệ phong hành đứng lên, thật muốn phạm vào cái gì sai, dù là chuyển ra lạc tịch nhi, cũng không được tình cảm. Mỗi đi hắn vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cái gì thời gian xử lý chuyện gì, cái gì thời gian tu luyện. Mỗi cách một đoạn thời gian, các phương nên có bao nhiêu tiến bộ, làm xong hết thể dễ nói, không hoàn thành hừ hừ Lưu Yên tiên tử lần trước không có ở Lạc Tịch Nhi nơi đó chiếm được nên muốn tình báo, vô cùng cao hứng ngẩng đầu ban đi bế quan, thế nhưng là 7 năm sau đi ra, lại phát hiện linh chiêu bọc hậu vân trụ khí tức quỷ dị, phía trên gắn đầy đủ loại khả nghi đồ vật. Nàng tại vân trụ trên năn nướt, nửa ngày, sắc mặt dị thường cổ quái. Sư phụ, ngài có thế ra tới. Lạc Tịch Nhi gặp nàng thời điểm, dùng kinh hỉ đã không thể hình dung, chính là các nơi trước điện thị nữ, cu nở dê từng cái một bức vui không đầy đủ bộ dạng. Chỉ là đại gia thân hình xăm gió bất động, chỉ dùng trên mặt ý mừng, nói cho nàng, nàng xuất quan, các nàng cao hứng biết bao nhiêu. Nhớ ta Lưu Yên tiên tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần thức nháy mắt bao phủ ra ngoài, nàng chỉ là bế quan mấy năm mà thôi, như thế nào cảm giác có này không đúng đây nghĩ, có thể nghĩ. Sư tỷ đầu góc luôn luôn không hồi phục bình thường, không điểm lúc trước ôn nhu hình tượng, Lạc Tịch Nhi ngay cả vào may mắn đồ tu luyện đều có chút không an lòng. Hiện tại sư phụ xuất quan, nàng làm sao có thể không cao hứng bên ngoài xem một vòng, phát hiện các nơi đều ngay ngắn rõ ràng, chính là mỗi trước điện thị nữ tu vi, cũng rất giống so với 7 năm trước tiến bộ không ít. Lưu Yên tiên tử trong lòng hài lòng, liền sẽ miệng hoa hoa, trước tiên nói một chút, đây là có chuyện gì khụ Lạc Tịch. Nhi sắc mặt cổ quái, cái này nha, là cốc sư tỷ dùng để cảnh phạt đại gia hình trụ. Hình trụ Lưu Yên tiên tử nhịn không được nhíu mày. Sư phụ ngài xuất quan liền tốt, sư tỷ hình như luôn luôn không bình thường, nàng dạy cho ngài. Hảo hữu gần đây tính tình quá lạnh, tuy rằng theo chương biện pháp không sai, thật có chút chuyện có chút sai, đều tại thượng vị giả đáng tiếc cũng không đọc trong lúc đó, nàng như thế mọi chuyện tích cực, để Lạc Tịch Nhi nhịn không được hoài nghi, người nào đó là bị đè nén quá lâu, chính là muốn đánh người. Sư phụ không còn ra, nàng đều muốn hoài nghi, kế tiếp dán tại vân trụ bên trên, bị hình đường vung roi tử, cũng sẽ có nàng. Nàng người đâu đi Phật phòng, Lạc Tịch Nhi một bức đau răng dạng, kia cái gì, phao phao mấy cái đồ đệ xui xẻo, năm nay ủ hoa ủ có hơn phân nửa là thứ phẩm. Hoa ủ không phải nàng nghĩ như vậy đi. Lưu Yên tiên tử đột nhiên cười, làm được không sai, Phật phong nhiều như vậy tiên quả cây, hàng năm thời kỳ nở hoa hoa cùng mật hoa cũng không thể lãng phí, biến thành hoa ủ tốt. Tịch Nhi, ngươi có cung cấp đi lấy trước một bình đến, ta nếm thử. Trước kia nàng không làm, là bởi vì Tam Thiên Thành không nhiều như vậy tiên quả cây. Về sau nàng không làm, là bởi vì không bận bịu bên trên. Ngược lại là không nghĩ tới, bế quan mấy năm, cốc lệnh tắc thế mà nghỉ ở phía trước, hỗ trợ làm xong. Lạc Tịch Nhi bất đắc dĩ xuất ra một bình bách hoa tiểu đến, sư phụ, ngài so với ta nhiều, ta liền này một bình đâu, quay đầu ngài nhưng phải trả ta. Kia nói nhảm nhiều như vậy Lưu Yên tiên tử không để ý tới nàng, trong tay linh lực khẽ động, liền đem lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô hút tới trên tay, mở ra nhẹ ngửi một chút về sau, nhịn cười không được. Bách hoa hương khí tầng tầng lớp lớp, giống muôn thống, rồi lại trình tự rõ ràng. Chỉ nghe cứ như vậy, kia nếm đứng lên nàng đổ một cái ở trong miệng tế phẩm một hồi lâu, trong mắt lóe lên một chút hoài niệm. Nàng đã từng qua được một bình cao giai hoa ủ, cái kia nghe nói là cổ vu một vị nào đó thánh nữ tâm tính tốt, tặng cho người hữu duyên rượu ngon, trợ nàng theo trúc cơ một đường hát vang tiến mạnh đến Nguyên Anh. Về sau hành tẩu giang hồ, đã từng cố gắng tương giao cổ vu tộc nhân, đáng tiếc lại lấy được mấy bình hoa ủ, lại chỉ còn lại linh khí, không còn có ý cảnh. Trong rượu này Lưu Yên tiên tử híp híp mắt, nếu như nàng nghĩ tử mang đào, liền chỉ là tử mang đào hương vị, nếu như muốn chính là bích cánh chi, liền lại là bích cánh chi hương vị. Tuy rằng rời ý cảnh còn có chút xa, thế nhưng là có thể đem bách hoa tiểu làm thành dạng này, quả thực không tệ. Đây là ai ủ chúc mừng ngài, đồ đệ của ngài. Người Lưu Yên tiên tử từ trên xuống dưới dò xét làm kỳ quái đồ đệ, một bức ghét bỏ dạng, là lệnh tắc đi bằng không, QNZ không phải là cốc lệnh tắc phạt phao phao đồ đệ. Sư phụ, ngài không thể dạng này, ta sẽ tự ti. Chỉ thông qua cổ tịch, liền đem bách hoa tiểu ủ thành tiên giới nhất tuyệt, Lạc Tịch Nhi tự hỏi, nàng xác thực làm không được. Ha ha ha, Lưu Yên tiên tử cười to, thân hình mấy lóe, cấp tốc biến mất tại Phật phòng phương hướng. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, sư phụ lại nàng rượu ngon, cũng không biết, có thể hay không theo cốc lệnh tắc nơi đó cầm trở về. Nàng quay người, đang muốn tiếp lấy hồi linh chiêu điện quản sự thời điểm, lại phát hiện, nơi xa kiếp vân hội tụ, bằng tốc độ và bầu trời nghiêng dưới uy áp, không cần phải nói, đều biết là có người tiến giai ngọc tiên. Là Tô Đạm Thủy đi. Lạc Tịch Nhi nhìn thấy kiếp vân trong ngẫu hiện hỏa kiếp nói, không khỏi cười. Cốc lệnh tắc tại Phật phong nhìn kiếp vân, ẩn tại trong tay háo tay, cấp tốc bóp bóp, nửa ngày, cu nở dê lộ cái mấy năm cũng không từng xuất hiện ý cười tới. Tiêu giao môn nên tới người, đều muốn đi lên. Chín thiên khuyết rời núi chuyện, có thể muốn so với kế hoạch thời gian, nói trước mấy trăm năm. Ẩm tôn ngủ say, tuyệt phụ sát vũ, sư hồng người lui giữ, trời bước vào đại hoàng. Hiện tại tiên giới, chính nên đón khó được quá bình thường ở giữa. Rời núi bắt buộc phải làm. Là Tô Đạm Thủy đi. Lưu Yên tiên tử chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng. Lệnh tắc, ngươi khoảng thời gian này làm không tệ, nàng cho nàng khẳng định, không giống với hai cái khác đồ đệ. Cốc lệnh tắc tính cách nội liễm, lương đeo quá nhiều, hòa ủ đặc biệt tốt. Cốc lệnh tắc quay đầu, hướng sư phụ doanh doanh cười một cái, ta là nghiệp dư, qua một thời gian ngắn, chuyên nghiệp khả năng liền sẽ bay lên. Đợi nàng đi lên, sư phụ ngài liền thật có phúc. Còn có chuyên nghiệp Lưu Yên tiên tử kinh ngạc về sau, nhịn không được hỏi, 3000 giới vực cho tới bây giờ, đều có chuyên môn làm hoa ủ người sao? Có A Cốc lệnh tắc mắt lộ hoài niệm, nàng họ Hoa cổ vu sớm đã không tại, thế nhưng là vì 12 thánh nữ chuyên làm hoa ủ gia tộc lại truyền thừa xuống. Chỉ là không có muội muội một đời kia, hoa ra bởi vì một quả thổ linh châu cửa nát nhà tan, vì tộc nhân báo thù hoa hy. Cuối cùng cơ hồ chính là chết trên tay nàng. Tốt tại tất cả mọi thứ, đều bởi vì Lư Duyệt trở về, mà thay đổi tốt hơn. Tam Thiên Thành nơi này nên đón Tô Đạm Thủy tiến giai, Tiên Minh Phường thị tiếp tiên điện, Hoa Tiên Tử Hoa Hy thân ảnh QNZ rốt cục xuất hiện tại tiếp tiên đa y bên trên. Hoa gia làm quy tàng giới cổ xưa nhất gia tộc, vì truyền thừa, xưa nay không từng làm lớn quá chính mình. Chỉ là, không làm to, liền không có nghĩa là, có thể luôn truyền thừa. Thời điểm khó khăn nhất, ngay cả tộc trưởng thân tử Hoa Thần, đều bởi vì linh căn tư chất không tốt, mà lưu lạc thành tán tu, chính mình ra ngoài tìm sinh hoạt. Bị Hoa gia dốc hết sức bồi dưỡng Hoa Hy, tại đại biến dạng quy tàng giới, không dám chỉ lo chính mình. Mới một mực chờ đến bây giờ phi thăng tiên giới. Thính danh xuất thân Ngô Sâm thông lệ ghi chép. Hoa Hy, xuất thân 3000 giới vực. Lâu dài cùng Hoa liên hệ, Hoa Hy trên thân, tự có một cỗ hương khí. Lại thêm nàng phương pháp nuốt vào ám thêu bách hoa, đang hành động ở giữa tựa hồ có thể nhìn thấy nụ hoa tràn ra hình ảnh, thực tế cực kỳ xinh đẹp. Người đẹp áo đẹp, Ngô Sâm thấy nhiều Tam Thiên Thành nữ hán tử, khó được đến như vậy một cái chân chính tiên tử. Người rặng rỡ, muốn gia nhập tiên minh sao có thể vừa làm nhiệm vụ, bên cạnh tăng cao tu vi. Xin lỗi Hoa Hy chắp tay, tại hạ xuất thân 3000 giới vực, dĩ nhiên chính là Tam Thiên Thành người. Xin hỏi tiên bối, tiên minh có Tam Thiên Thành trú điểm sao? Nàng nghe nhiều một ít người sau khi phi thăng ra đủ loại tình trạng, dứt khoát đem lời làm rõ. Ha ha, có Ngô Sâm sờ soạng hai viên ngọc giản, một cái là tiên giới bản đồ, một cái là phường thị bản đồ. Phường thị trên bản đồ có đánh dấu Tam Thiên Thành trụ sở phương vị, chính ngươi xem. Đa tạ tiền bối. Hoa Hy tại chỗ nhìn một chút, thu tới tay trên về sau, tiếp lấy chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài biết Tam Thiên Thành Lư Duyệt sao? Nàng bây giờ tốt chứ? Biết Ngô Sâm dò xét nàng, nàng tại từ hàng trai viết trải qua, ánh mắt có chút không tiện. Hoa Hy nhíu nhíu mày lại, bế quan những năm này, nàng đã lâu không hỏi thế sự, Hoa gia tuy rằng cùng Tiêu Giao Môn luôn luôn không gãy liên hệ. Thế nhưng dừng ở gia tộc cùng tông môn trong lúc đó kết giao, một ít bí sự, nàng cùng Hoa Thần không hỏi, người ta tự nhiên QNZ sẽ không cố ý nói cho. Chỉ là từ hàng trai là Phật môn sao thánh nữ Ly Mộng trước khi đi, từng nói qua với nàng, nếu có một ngày, nàng có thực lực, liền đi Lư Duyệt bên người. Người nào đó vận mệnh nhiều thăng trầm, mà cổ vu tộc thiếu nàng rất nhiều, nên còn, nàng muốn thay mặt tộc nhân trả lại nàng. Huống chi? Không có Lư Duyệt, liền không có hiện tại Hoa Gia. Tuy rằng Hoa Gia vẫn là không có làm lớn, còn vốn tại đã từng địa phương, cũng không luận tới đó, cũng đã từng so với, sớm một trời một vực. Thánh nữ nói qua, Lư Duyệt cùng Phật môn có không giải được duyên, nhưng nàng cũng muốn tận khả năng đề phòng, nàng thật trốn vào Phật môn. Là Ngô Sâm gật đầu, nàng là Phật môn đại năng Phật Ngô Đại Sư đệ tử. Kia Tam Thiên Thành người đồ tử tiền bối đâu mặc kệ nàng sao có rảnh bạch ngọc giản đơn sao? Ngô Sâm biết, lời này nếu như nói đến, vậy liền dài ra, ta chỗ này có quan hệ với tư liệu của nàng, ngươi có thể phục một chút. Hắn một bên nói, một bên đem gần đây chuyện phát sinh, QNZ ghi chép đi lên. Hoa Hy có chút xấu hổ, phi thăng thành tiên, nàng là mang theo không ít thứ, có thể chống không ngọc giản thật không có. Tiền bối, đây là nhà ta tự nhượng Xuân Hoa ủ. Nếu như thuận tiện, ngài có thể nàng một bên nói, một bên mở ra bình ngọc, ấm hương hoa vị cùng rượu muốn kết, Ngô Sâm sao có thể chống cự lại, bận bịu đem ngọc giản đưa cho nàng, đây là chính ngươi muốn, cũng không phải ta cứng rắn tặng cho ngươi. Hắn có thể kiếm lớn, Tiêu Giao Tử lao ra hỏa kia, mỗi ngày ở tại bên ngoài đâu. Tự nhiên Hoa Hy tiếp nhận ngọc giản, tại chỗ đem thần thức dò xét vào trong, thật lâu mới không người thi lễ, rời đi tiếp tiên điện. Thánh nữ Ly Mộng nói, công đức tu sĩ sinh ra mang thai, mà Hoa gia liền có hai cái, nhất định phải xem trọng xem trọng. Những năm này, nàng thành thành thật thật đem Hoa Thần cùng Tằng Tưởng giam giữ, buộc bọn họ tu luyện, buộc bọn họ cường đại chính mình. Hiện tại nàng phi thăng, hai bọn họ Hoa Hy hơi có sầu lo, Ngọc Giản theo Bách Linh chiến trường bắt đầu nhớ, mai cho đến mấy năm trước, sớm tại Ẩn Tiên Tông cùng vực ngoại Sám Phong đại nhân tuyệt phụ một trận chiến hết, nàng tựa hồ gặp được vô số chuyện đổi chuyện. Gặp được Lư Duyệt ở bên trong bất đắc dĩ. Nàng ở trong lòng thở dài, năm đó thánh nữ mơ hồ khuyên bảo, còn lời nói còn vang vẳng bên tai, thật hy vọng mãi mãi cũng không muốn đi đến một bước kia. Vị tiên tử này, tại Hạ Ẩn Tiên Tông Khưu Thiện Bác hữu lễ. Khưu Thiện Bác một bức như ngọc công tử dạng, tiên tử nhưng có không cùng uống chén trà uống trà. Hoa Hy khuôn mặt cổ quái, tuy rằng Hoa gia không thế nào xuất thế, lại không có nghĩa là, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nếu không phải người này nói trước nói, hắn là ẩn tiên tông, nàng ly cũng sẽ không ly, xin lỗi, ta có việc. Hiện tại xem ra, tiên giới cũng không phải nàng nghĩ như vậy. Ai khiu thiện bác lại ngăn tại nàng trước người, lao đối đầu Tô Đạm Thủy bế quan xung kích Ngọc Tiên cảnh, hắn cũng muốn bế quan, thế nhưng là Ngọc Tiên cách hắn tựa hồ còn rất xa. Khâu gia ngự nữ 3000 thuật thần diệu vô biên, nguyên bản hắn không cần như thế chật vật, đáng hận lúc trước một trận chiến, để hắn mất hết mặt, dù là lao tổ nguyện ý dùng nhiều tiền, bên ngoài nữ tu cu nở dê không muốn gả hắn. Mà ẩn tiên tông cứ như vậy lớn, có tiền đồ nữ đệ tử, tông môn muốn bồi dưỡng, không tiền đồ, đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Khoảng thời gian này Thái Bình, thật vất vả thuyết phục lão tổ, để chính hắn đến tiên minh phường thị hoành một đoạn thời gian, tìm mấy cái không nền tảng, sao có thể bỏ qua nàng này phương pháp phục tuy rằng xinh đẹp, lại cũng chỉ là pháp bảo hạ phẩm, tất nhiên không cái gì hậu trường, chỉ là uống chén trà mà thôi, tiên tử làm gì tránh xa người ngàn dặm, là xem thường ta đổi người nào đó sao.